cá muối cứu thế, chương 4, 4, bà chúa lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tố tận thế là chuyện ma thật sao? Mặt Vân Thiền dán sát vào hàng chữ rồng bay phượng múa bên trên cuốn sổ. Vương Tư Tuệ để ý tới tư thế đọc chữ kỳ quặc của Vân Thiền, còn tỉ mỉ lướt qua nội dung cô viết, cô kinh ngạc hỏi. Người chơi mới, nhận được câu trả lời khẳng định của Vân Thiền, độ cong khóe môi vốn dĩ dương lên bỗng trệ xuống. Ghét bỏ, Vân Thiền có thể cảm nhận được cảm giác ghét bỏ ngập tràn. Vương Tư Tuệ sẽ không nói chuyện với cô nữa, cô rời sự chú ý sang phòng học. Thời điểm vừa vào phòng học, cô đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, đủ loại nước hoa khác nhau hỗn hợp lại một chỗ nhưng mùi hương không đến nỗi khó chịu. Tất cả học sinh trong phòng đều trang điểm xinh đẹp, tướng mạo mỗi người giống như được chọn lựa kỹ lưỡng, mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Đương nhiên Vân Thiền không nhìn rõ khuôn mặt học sinh, cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đường nét đại khái của người bên cạnh. Học sinh nam thì cơ bắp rắn giỏi mà không lực lưỡng, là phiên bản yếu ớt của Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, người Mỹ gốc Áo, là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên và điện ảnh và chính khách Cộng Hòa, làm thống đốc bang California thứ 38. Học sinh nữ thì eo dương liễu, thân hình mảnh mai nhưng không ốm yếu. Là phiên bản khỏe mạnh của Lâm Đại Ngọc. Mỗi một tỷ lệ giống như pho tượng cơ thể người bằng thạch cao được điêu khắc tinh xảo. Các em nên biết rằng xã hội này hết sức tàn khốc, không có khuôn mặt đẹp, các em không thể tồn tại trong xã hội này. Có châm ngôn nói rất hay, học giỏi kỹ thuật trang điểm, đi khắp thiên hạ cũng chẳng sợ. Đừng trách tôi cường điệu những lời này, đây chính là hiện thực xã hội. Chỉ cần các em đẹp trai đẹp gái, các em sẽ có tất cả. Học sinh có thể bước vào lớp chọn nhất trong thực nghiệm, cơ bản đều không tệ, cần tránh kiêu ngạo tự mãn, xem thường kỹ thuật trang điểm. Ví dụ như bạn học sinh lúc nãy chẳng hề chăm chút hình tượng bản thân, đó là đang tự chà đạp bản thân. Các em cũng thấy bộ dạng của bạn ấy rồi đấy, nếu học sinh không thích làm đẹp như vậy không thay đổi bản thân, sớm muộn gì cũng rời khỏi lớp chọn. Vân Thiền đột nhiên bị điểm danh, rốt cuộc giá trị quan của thế giới này là gì vậy? Nhan sắc tối thượng hà. Cô giáo nói bô lô ba la một đống, sau đó gọi hai học sinh lên làm mẫu kỹ thuật trang điểm thần kỳ, khiến học sinh nữ mặt mũi diễm lệ biến thành kiểu thuần khiết nhà bên, học sinh nam mặt mũi thanh tú biến thành kiểu rắn giỏi dạng người. Muốn tạo cảm giác ngây thơ, quan trọng là ở làn da vô cùng mịn màng và đôi mắt trong trẻo đáng yêu. Phấn mắt cần phải chọn tông màu ấm, chú ý sự thay đổi của kẻ mắt đối với dáng mắt. Điểm quan trọng ở cảm giác ngây thơ là gì? Khóe mắt hơi rũ xuống khiến người khác có cảm giác thương tiếc. Muốn rắn giỏi rạng rỡ, vậy phải chỉnh đường nét ngũ quan và gò má. Mặt mũi bạn học này quá mờ nhạt, nếu không phải vóc người đạt chuẩn thì dựa theo tiêu chuẩn này của cậu ấy chẳng vào nổi ban hai. Bạn học này rất giỏi, cậu ấy biết thông qua nỗ lực thay đổi chính mình. Chúng ta nên biết yêu cầu của xã hội hiện tại đối với mọi người. Kiểu học sinh vừa thiếu nghị lực vừa yếu đuối lại chẳng chịu tập luyện, chỉ có thể xài tiền cha mẹ cực khổ kiếm được sống cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm mẫu, học sinh phải luyện tập thực hành tại lớp, bước lên bục giảng nhận gương trang điểm giống nhau, bắt đầu sửa soạn bản thân. Trong gương trang điểm có kính sát tròng làm đẹp nhưng không có số đồ. Vân Thiền nhỏ giọng hỏi thăm Vương Tư Tuệ, nơi này có chỗ nào mua mắt kính không? Mắt tôi cận rất nặng, Vương Tư Tuệ bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế, chập một tiếng, đáp. Cô là người chơi khiếm khuyết à, thế giới này không có mắt kính, chỉ có phẫu thuật cận thị. Bệnh viện ở ngoài trường, học sinh có thể sử dụng thẻ học sinh phẫu thuật miễn phí. Vương Tư Tuệ vẫn giải đáp câu hỏi của cô, Vân Thiền thật lòng cảm ơn Vương Tư Tuệ, không hề để ý thái độ chẳng gọi là tốt mấy của cô ấy. Dựa vào cách nói của ba. Từ nhỏ cô đã là kiểu người chẳng ai ưa, đến 6 tuổi bị bệnh thì lại càng như vậy. Lòng tự trọng và liêm sỉ của cô đã sớm bị đau khổ không ngừng của cuộc sống và bên A khó đỡ dập cho tơi tả, chỉ như đây thì có nhằm nhò gì. Đương nhiên chuyện này không chứng tỏ Vân Thiền rộng lượng, cô luôn luôn khoan dung hơn với người đồng giới một chút. Dán mi giả phiền phức chết đi được, cái chỗ quỷ quái gì thế này, không dán nữa. Vương Tư Tuệ thầm oán. Đúng lúc Vân Thiền vừa trang điểm xong. Cần tôi giúp không? Giọng Vương Tư Tuệ không mấy dễ chịu. Không cần, còn một phút nữa, lần trang điểm này sẽ ghi vào thành tích lớp. Người nào không đạt, lát nữa phải ở lại chỉnh sửa. Các em tranh thủ thời gian đi, cô giáo mở miệng nhắc nhở. Vân Thiền hỏi lại lần nữa, cần tôi giúp không? Vân Thiền cách Vương Tư Tuệ rất gần, vì vậy cô có thể thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt và vẻ mặt của cô ấy. Xã Xúc, trưởng thành thông qua quan sát sắc mặt và lời nói để phán đoán tính cách đại khái của một người, nhằm đưa ra cách thức ứng đối khác nhau. Đây là kỹ năng cơ bản phải có nếu muốn tồn tại trong xã hội. Cách gọi nhóm người ngoan ngoãn làm việc ở công ty nhưng bị công ty áp bức như súc vật, thường được dùng với ý tự diễu. Bởi vì ý tốt của Vân Thiền mà gương mặt Vương Tư Tuệ thoáng hiện vẻ áy náy, xem ra sự ghét bỏ người chơi khiếm khuyết không xuất phát từ bản chất của cô ấy. Sau khi cô đáp ứng, Vân Thiền tới gần một chút. Vương Tư Tuệ tỏ vẻ không quen người khác áp sát như thế. Vương Tư Tuệ vẫn luôn cảnh giác nhìn chăm chú vào gương, đề phòng đối phương làm hỏng. Nhưng việc cô lo lắng không xảy ra, lông mi giả dán rất hoàn hảo. Vân Thiền, quả nhiên mắt người không cận thị đều rất có thần, sáng ngời như sao. Có điều mắt những người bạn không cận thị của tôi cũng chẳng sáng như cô. Vân Thiền độc thoại, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, lẽ nào người lương thiện thích làm việc tốt thì đôi mắt đều có hiệu ứng như mang kính áp tròng làm đẹp vậy ư, sau này tôi cũng phải giúp người làm niềm vui nhiều hơn mới được. Vương Tư Tuệ ho khẽ. Cô nói quá rồi, Vân Thiền, không hề, tôi chưa nói dối bao giờ. Cách trang điểm mắt của cô hiện giờ hoàn toàn không làm nổi bật lên ưu điểm của cô. Cô có ngại tôi thay đổi một chút không? Cuối cùng Vương Tư Tuệ đạt được điểm cao, vượt qua bài kiểm tra tại lớp. Trang điểm mắt mà Vân Thiền làm cho cô có công rất lớn. Cô lén liếc nhìn Vân Thiền, hơi xấu hổ. Vương Tư Tuệ nghiêm mặt, nói thầm trong lòng, Vương Tư Tuệ, mày tỉnh táo lại đi. Đây là người chơi khiếm khuyết, ở trong thế giới tận thế chỉ tổ cản trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua nhìn Vân Thiền lủi thủi thu dọn, lẻ loi đơn độc có hơi đáng thương. Vương Tư Tuệ, nếu cô muốn tìm người gộp nhóm, có thể tìm ở nhà ăn. Người bên chỗ tôi, sẽ không chấp nhận người chơi khiếm khuyết. Vân Thiền nhìn Vương Tư Tuệ, đột nhiên mỉm cười với đối phương. Mí mắt cô cong cong. Nụ cười ngọt ngào giống như sữa tươi pha mật ong. Có một sức cuốn hút kỳ lạ, Vương Tư Tuệ bất giác nở nụ cười tương tự Vân Thiền. Sau khi sực tỉnh, cô lập tức ngừng cười, nghiêm mặt nói. Chuyện gì vậy, Vân Thiền, xin lỗi, tôi có biệt danh là mặt trời nhỏ. Khi tôi cười, người khác cũng sẽ cười theo, xem như là khả năng đặc biệt từ bé đến lớn của tôi. Vương Tư Tuệ, cô cười với tôi làm gì? Vân Thiền. Cô đừng giận, chẳng qua tôi vừa mới tới nơi này đã đụng phải những chuyện kinh khủng kia. Cô rủ mắt, ngón tay xoắn lấy làn váy, dè dặt nói. Bây giờ đột nhiên gặp một người lương thiện đối xử tốt với mình, tôi không kiềm chế được. Vân Thiền chợt tạm dừng, nâng cặp mắt chân thành nhìn Vương Tư Tuệ, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, chứa chan tình cảm, giọng nói trầm bổng du dương khiến người nghe dễ chịu trong lòng. Thật sự cảm ơn cô. Tôi biết mắt cận của mình rất vướng víu, chỉ có khoảng cách như lúc trang điểm thì tôi mới có thể thấy rõ gương mặt của người khác. Tôi có thể cảm giác được sự phiền lòng và rối rắm của cô. Sử dụng sự đồng cảm khiến người kia cảm thấy mình và cô ấy cùng chung chiến tuyến. Tôi biết rõ sự phiền phức của mình, tôi sẽ không quấn lấy cô, nhưng tôi vẫn phải bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cảm ơn cô, cũng xin cô đừng rối rắm, sợ rắc rối là bản năng của loài người. Cứ thuận theo lòng mình là được. Cộng thêm bán thảm và một chút ám thị, người mềm lòng không vững tâm khó mà chống cự kiểu nói chuyện này. Lợi dụng sự thảm thương để tìm sự đồng tình, Vương Tư Tuệ thấy sau khi Vân Thiền nói cảm ơn thì thật sự xoay người bỏ đi. Cô hơi do dự, bắt lấy cổ tay Vân Thiền. Vân Thiền, cá cắn câu rồi. Cô kiềm chế ý cười trên khóe môi, quay đầu, bày vẻ mặt ngơ ngác. Sao thế? Vương Tư Tuệ thật thà nói, tôi không ngờ cô cận nặng như vậy, không chừng đến đó cũng chẳng tìm được người. Vừa hay tôi không gấp tụ họp với đồng đội, tôi dẫn cô qua đó một chuyến. Vân Thiền mở to mắt, thật không, cô cầm ngược lại tay Vương Tư Tuệ, tại nơi nguy hiểm đen tối như thế này mà có thể gặp được người tốt như cô, chẳng lẽ kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới. Vậy mà lúc nãy tôi còn nghĩ có phải cô ghét tôi hay không, suy nghĩ của tôi thật xấu xa mà. Vương Tư Tuệ, tôi không ghét cô. Vân Thiền, biết cô không ghét tôi là tốt rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã rất thích cô. chúng ta có thể làm bạn được không? Tay kia của Vương Tư Tuệ ấn lên ngực, xoay mặt sang một bên. Tiêu rồi, cô không chịu nổi kiểu ngây thơ đơn thuần dễ tin người này. Vương Tư Tuệ lẳng lặng rút tay khỏi lòng Vân Thiền. Làm bạn thì thôi đi, bây giờ tôi dẫn cô đi. Vương Tư Tuệ liếc nhìn, đối phương giống như cô gái nhỏ vui vẻ đi theo sau lưng mình. Vương Tư Tuệ thở dài, thật không biết đồ ngốc nghếch này làm sao bình yên lớn lên nữa. Vân Thiền để mặc Vương Tư Tuệ dắt đi, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành như bà cụ nhìn cháu gái, lâu rồi chưa gặp được đứa trẻ nào dễ gạt như vậy. Dọc đường đi, Vân Thiền chậm rãi trò chuyện với Vương Tư Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới tận thế có lớn có nhỏ, số lượng người chơi đưa đến mỗi thế giới tận thế đều khác nhau. Nhóm Vương Tư Tuệ có kinh nghiệm, đã thăm dò được tình huống đại khái. Còn cô thì lại lãng phí không ít thời gian ở chỗ chuyện ma nữ nhền nhịn và đi ngủ. Nhóm Vương Tư Tuệ biết nhân tố tận thế là chuyện ma, bọn họ đang tìm cách kích hoạt nó. Hiện nay chưa có đầu mối, trong trường cũng chẳng có tin tức liên quan đến chuyện ma. Vân Thiền, tôi không thể hành động chung với cậu thật à? Vương Tư Tuệ do dự, lắc đầu. Đội chúng tôi không cần người chơi khiếm khuyết. Vân Thiền mỉm cười che giấu chuyện cô từng gặp chuyện ma. Lúc hai người đến nhà ăn trường học, sắc trời đã sẩm tối. Ánh đèn đường của trường tù mù, khoác một lớp kính lọc tông lạnh lên hàng cây ven đường. Nhà ăn đang cơi nới, bên trái cửa đặt vật liệu lộn xộn thi công được một nửa. Người Vương Tư Tuệ muốn tìm ở phía sau bếp, cô nhờ người đi gọi. Một phút sau, một người mập mạp thân hình to lớn giống như người khổng lồ chạm rãi đi từ sau bếp ra. Anh đứng đó tựa như một bức tường thịt, khi đến gần, cơ thể thoảng mùi chua sau khi đổ mồ hôi nhiều. Vương Tư Tuệ, anh ấy là Văn Tư Thành, à, cũng là người chơi khiếm khuyết. Hai người có thể làm bạn, không cần lo lắng, cứ xem như tới du lịch thế giới khác, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chuyện tiêu diệt nhân tố tận thế chỉ cần đội chúng tôi là đủ. Sau khi người chơi khiếm khuyết tiến vào thế giới tận thế, họ vẫn giữ nguyên thể chất ở thế giới hiện thực, ví dụ như bệnh cận thị và bệnh cũ của Vân Thiền, thân hình mập quá mức của Văn Tư Thành. Những thứ này đều sẽ ảnh hưởng đến hành động của họ tại thế giới tận thế. Thật ra chúa cứu thế không phân biệt cấp độ rạch ròi giữa những người chơi, nhưng phần lớn người chơi cứu giúp nhiều thế giới tận thế đều tự hiểu trong lòng. Đại khái có thể chia người chơi thành ba loại, người chơi khiếm khuyết, người chơi bình thường và người chơi thần chọn. Số lượng người chơi bình thường nhiều nhất, bọn họ sẽ không bị vấn đề của cơ thể ở thế giới hiện thực ảnh hưởng, mọi chỉ số bản thân đều chuyển đến trạng thái tốt nhất. Người chơi thần chọn giống như tên gọi, là người chơi được thần lựa chọn. Bọn họ có thể lấy được manh mối liên quan trực tiếp đến nhân tố tận thế, thể chất cũng sẽ dựa vào độ xem trọng của thần linh mà mức độ gia tăng khác nhau, là người được hoan nghênh nhất trong các người chơi. Vương Tư Tuệ là người chơi thần chọn, là nhân vật được cả đội cưng như trứng ở mỗi thế giới tận thế. Có sự hiện diện của người chơi thần chọn, cơ bản bọn họ nằm không cũng thắng. Người chơi thần chọn có liên hệ chặt chẽ với thần linh. Sau khi tìm được nhân tố tận thế, bọn họ có thể trực tiếp triệu hồi thần đến, giải quyết nhân tố tận thế. Vân Thiền nghe thấy lời này của Vương Tư Tuệ, suýt nữa cho rằng bản thân đến thế giới mê tín. Trên đời thật sự có cái gọi là thần linh sao? Vương Tư Tuệ nghiêm túc nói. Thông thường người chơi khiếm khuyết đều không tin sự tồn tại của thần. Vân Thiền, ồ, tìm được nguyên nhân vẫn giữ lại khiếm khuyết sau khi vào thế giới tận thế rồi. Văn Tư Thành nhỏ giọng cau nhau. Cái gì mà người chơi khiếm khuyết, rõ ràng là quá nhiều người nên chẳng thể quan tâm hết, khiến xảy ra bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chịu sửa chữa bèn để bản thân bắc tự chịu hậu quả, còn người chơi thần chọn thì cứu giúp loài người. Đúng là tư bản tìm cu ly còn phải cảm động đến rơi nước mắt. Bắc là những lỗi phần mềm trong chương trình hoặc hệ thống máy tính làm cho kết quả không chính xác hoặc không hoạt động như mong muốn. Vương Tư Tuệ trừng mắt, không được bất kính với thần. Lúc đề cập đến thần linh, cô hoàn toàn biến thành người khác. Văn Tư Thành không muốn tranh chấp với Vương Tư Tuệ. Rồi, lão thần linh vĩ đại lắm, đóng góp còn lớn hơn vô hiểu biết loài người. Tiếng Trung là Gen Lây Dòng Oang. Ai muốn tìm hiểu thì tự search nhé. Vương Tư Tuệ không hiểu so sánh của Văn Tư Thành, nhưng nghĩ cũng biết không phải lời nào hay ho. Tư Tuệ, sao em lại ở đây? Người tới là học sinh nam đầu đinh, vóc người khỏe khoắn. Cậu ta tên Đặng Trung, là người chơi cùng đội với Vương Tư Tuệ. Người chơi có thể gộp đội, thành viên đội ngũ tối đa 7 người, chỉ số đóng góp và tổn hại đều cộng hưởng. Sau khi cứu giúp thế giới thành công, những người này có thể lấy được phần thưởng tương ứng. Mặt khác, sau khi gộp đội, người chơi có thể nhìn thấy vị trí đồng đội đánh dấu màu xanh lá trên đồng hồ đeo tay, còn có thể thông qua đồng hồ phát các tín hiệu trao đổi, tập trung, rút lui, tấn công. Người đồng đội tên Đặng Trung của Vương Tư Tuệ bịt mũi đến gần. Tên mập này thối chết đi được, trên đời sao có người mập như vậy chứ, mặc ói quá đi mà. Hai tay Văn Tư Thành vỗ bụng, Đặng Trung cũng biết Vân Thiền là người chơi khiếm khuyết từ Vương Tư Tuệ. Mức độ cận thị là kể cả bọn họ đứng ở đây thì cũng không thấy rõ đường nét mặt mũi trông như thế nào. Cái này khác gì người mù. Vân Thiền cúi đầu, ngón út vén sợi tóc nâu trà ra sau tai. Vương Tư Tuệ, Đặng Trung, anh đừng nói thế, không hay lắm đâu. Em bắt đầu nói đỡ cho người chơi khiếm khuyết từ bao giờ thế? Chúng ta đi mua cơm thôi, ăn xong còn chuyện phải làm. Đặng Trung chẳng nói chẳng rằng kéo Vương Tư Tuệ cách xa nơi này. Người chơi chỉ có thể hồi sinh, còn vấn đề sinh lý cơ bản như ăn uống, bài tiết, đại tiện vẫn phải giải quyết như thường. Đặng Trung thấy Vương Tư Tuệ đi một bước ngoảnh đầu 3 lần, còn giải thích cho hai người, hỏi xem có thể cho bọn họ vào hai vị trí đội ngũ còn thiếu không. Anh vô cùng khó hiểu, cho dù ở trong thế giới hiện thực thì hai người này đều sẽ bị ghét bỏ, chẳng khác gì người tàn phế. Tiêu chuẩn chọn người của Chúa Cứu Thế thật kỳ quặc. Loại người này cho dù đưa đến cũng không có cách nào trợ giúp thế giới tận thế, ý nghĩa tồn tại chính là lãng phí tài nguyên. Văn Tư Thành, thế giới rộng lớn, đúng là loại nào cũng có. Vân Thiền mỉm cười nhìn Văn Tư Thành, anh ta nói anh như vậy, sao anh không phản ứng? Văn Tư Thành vui vẻ đáp, anh là người tốt tính, chưa bao giờ ghi thù. Vân Thiền hết sức đồng cảm, thật ra em cũng vậy, ưu điểm lớn nhất của em là không ghi thù. Lát sau, Đặng Trung bưng khay thức ăn đi ngang mặt hai người. Vân Thiền đột ngột duỗi chân, Đặng Trung bất ngờ không phòng bị ngã thẳng xuống đất. Không đợi anh nổi giận, Văn Tư Thành làm bộ vươn vai, trượt chân, đổ ập lên người anh. Đặng Trung nghe thấy eo vang lên tiếng răng rắc, chỉ số sinh mạng trên đồng hồ rớt xuống nhanh chóng. Sau 3 giây, số lần sử dụng sinh mạng của Đặng Trung đã tăng thêm 1 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Tư Thành lăn lộn đứng dậy, tiếp tục khiến chỉ số sinh mạng giảm xuống một nửa. Đặng Trung được Văn Tư Thành hoảng hốt đỡ dậy, xin lỗi nha, tên mập chết tiệt hễ cử động một cái là dễ mất thăng bằng. Vân Thiền lượm thức ăn rơi vãi bỏ lại trong chén Đặng Trung rồi tới đỡ anh ta dậy, tiện tay lau sạch dầu mỡ dính trên quần áo, khóc sướt mướt. Xin lỗi anh, người mù không thấy người đi ngang, nếu không tôi đã chẳng duỗi chân rồi. Đặng Trung hung hăng chừng hai người chơi khiếm khuyết đáng chết, rằng lại khay thức ăn Vân Thiền đưa tới, tức giận xoay người bỏ đi. Anh ta không tính toán với đồ bỏ đi, Văn Tư Thành và Vân Thiền sung sướng cả thể chất lẫn tinh thần ăn xong cơm tối, ra khỏi nhà ăn. Thân phận Văn Tư Thành là gia đình có quan hệ với trường học, nhà rất có tiền. Vì vậy cho dù bộ dạng xấu tệ, nhưng anh cũng có thể vào được trường học, bỏ việc chạy đi chơi bất kỳ lúc nào. Văn Tư Thành, em dự định kế tiếp làm gì? Nhân phẩm Đặng Trung chẳng ra sao, nhưng cũng coi như người chơi kỳ cựu, những người trong đội đều thế, có lẽ phó bản. Này thật sự chẳng có chỗ cho chúng ta phát huy. Phó bản là bản đồ có quái vật và boss được tạo ra để người chơi luyện cấp và kiếm trang bị. Ví dụ như trong trò chơi có nhiều vùng đất để đánh chiếm, mỗi vùng có một boss đứng đầu, người chơi giết được boss xem như qua được phó bản. Vân Thiền, trải nghiệm du lịch thế giới khác miễn phí một lần, nhân tiện nghĩ cách làm một cặp mắt kính, hoặc ra ngoài trường làm phẫu thuật cận thị. Bọn họ đã nói không cần em cũng chẳng ngại làm cá muối. Văn Tư Thành, người cùng chí hướng, vừa khéo anh cũng muốn làm phẫu thuật hút mỡ, cùng đi chứ. Đây xem như lời mời gộp nhóm, như vậy lỡ hai người có đóng góp gì đó cho thế giới tận thế thì chỉ số đóng góp có thể nhân lên. Vân Thiền gật đầu. Bỗng nhiên cô cảm giác có người đang nhìn mình, Vân Thiền ngước mắt, nhìn khoảng mờ nhòe đằng trước. Chỉ thấy đèn đường thỉnh thoảng chớp tắt, một bóng dáng gầy gò ốm yếu đang đứng trong khung hình sáng tối đan xen. Vân Thiền hỏi Văn Tư Thành, người bên kia đang nhìn em là ai vậy? Văn Tư Thành, một học sinh nam ẻo là không phù hợp với thẩm mỹ nơi này, bị bạn học vứt sách trong cặp, cậu ta đang nhặt đồ. Trong lúc nhặt đồ, vẻ mặt cậu ta nhìn thấy em rất kinh ngạc. Em quen à? Trước khi Vân Thiền hỏi, anh đã chú ý đến học sinh nam kia, nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu bị ức hiếp. Vân Thiền, trực giác nói cho em biết là người em quen. Tống Hành chỉ cúi đầu, nhặt sách và bản vẽ nháp dưới nước, có người còn nhanh tay hơn nhặt những quyển sách kia đưa đến cho cậu. Tống Hành chỉ đỏ mắt ngước nhìn, trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tò mò của Vân Thiền. Vân Thiền, sách vở là lương thực quý giá của con người, nhìn thấy lương thực bị nhúng nước, có phải nước miếng cậu lại chảy từ trong mắt ra không? Ô, cách chương.